Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người bên gối rời tách ghế, nàng liền mở ra mông lung mắt buồn ngủ. Nhìn xem đã mặc chỉnh tề Trương Mục Trần, không khỏi khẽ giật mình, phu quân, lên như thế sớm. Lục Tuyết Kỳ hơi có vẻ vô lực chống lên thân thể, thiên tằm chăn gấm mềm mại trượt xuống, hiển lộ ra một mảng lớn nhẵn nhụi cảnh xuân. Nàng vừa tỉnh ngủ lúc âm thanh là như thế mềm nhu hồn nhiên, cùng nàng bình thường mát lạnh lạnh lẽo âm thanh hoàn toàn khác biệt, trên mặt mơ mơ màng màng biểu tình cũng rất là tương phản. Này tấm chàng cảnh thấy được Trương Mục Trần tức giận trong lòng, dứt khoát lại bỏ lên giường. Ai, ngươi tên bại hoại này, nào có vừa rời giường liền làm loại sự tình này. Ân, đừng ngừng. Lục Tuyết Kỳ vô lực kháng nghị từng bước bao phủ tại cuồn cuộn bên trong thủy triều. Mưa rừng gió chú. Lục Tuyết Kỳ phàn nàn nói, ngươi lên như thế sớm, ta nghĩ đến ngươi có cái gì chuyện khẩn yếu đâu, kết quả lại tới khi dễ ta. Trương Mục Trần cười nói, nương tử chớ tức, ta lúc đầu nghĩ đến hôm nay nhân tộc đồng minh tiệc ăn mừng. Ta cái này làm minh chủ vẫn là muốn đem cấp bậc lễ nghĩa lấy ra, vì lẽ đó dậy sớm một chút đi tiếp đãi khách nhân. Cái kia sau đó như thế nào lại lật lọng? Lục Tuyết Kỳ hiếu kỳ nói. Sau đó ta cảm thấy làm vì nhân tộc minh chủ, vẫn là muốn có chút giá đỡ, không cần thiết như thế sớm đi qua, tiếp đãi sự tình tự có Tiêu sư huynh bọn hắn làm thay. Trương Mục Trần nặn nặn Lục Tuyết Kỳ gương mặt xinh đẹp, thấp giọng nói, đương nhiên. Chủ yếu vẫn là bởi vì ngươi quá đẹp. Lục Tuyết Kỳ khuôn mặt đỏ lên, nhẹ nhàng đập một cái Trương Mục Trần, lại tiến vào trong chăn, nháy mắt nói, vậy ngươi bây giờ còn muốn đi sao? Trương Mục Trần gật đầu, hiện tại đi qua, ngươi đây, vừa rồi ta vận công giúp ngươi điều hòa một cái, hiện tại tinh lực tốt hơn nhiều đi, muốn hay không bồi vi phu cùng đi. Lục Tuyết Kỳ cũng đứng dậy đến mặc quần áo, trong quá trình tự nhiên không tránh được bị Trương Mục Trần cọ cọ xoa bóp chấm mút, một bên mặc quần áo còn phải một bên kéo ra bàn tay heo ăn mặn. Bất quá những thứ này nàng đều đã tập mãi thành thói quen, lại nói, phu quân tại sao còn giống như rất coi trọng lần này tiệc ăn mừng. Trương Mục Trần vỗ tay nói, nương tử ở giữa đến ý tưởng bên trên, kỳ thực lần này nói là tiệc ăn mừng, càng là chính ma hai đạo chân chính hòa giải, cạo phân chiến sau phạm vi thế lực. Định ra sau này môn phái cách cục một lần đại hội, dĩ vãng quyết đấu sinh tử chính ma hai đạo, lần thứ nhất lấy minh hữu thân phận mở tiệc ăn mừng, nương tử nói ý nghĩa lớn không lớn. Lục Tuyết Kỳ than nhẹ, tương đối lớn, phu quân lại là nhân tộc minh chủ, ngươi nếu là thao tác đúng phương pháp, nói không chừng liền có thể đặt vững sau này mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm hòa bình cách cục. Đến lúc đó chính ma hai đạo hòa giải, lại muốn lấy Bích Giao, Bình Nhi, Chu Tước, Tam Diệu bọn họ nhưng là không còn bất kỳ lực cản. Dừng lại, nương tử chớ có giễu cợt. Trương Mục Trần nghe được phía sau, coi là Lục Tuyết Kỳ là tại âm dương hắn. Thế nhưng Lục Tuyết Kỳ lại khó hiểu nói, phu quân đây là gì ý, hẳn là ngươi không muốn cưới bọn họ. Ta là nghiêm túc đây này, ta tư tâm tự nhiên hy vọng ngươi chỉ có ta một cái nương tử, nhưng ta cũng biết phu quân là cái đa tình chủng tử, đồng ý cùng Lan Tụ tỷ tỷ, Linh Nhi muội muội cùng nhau gả cho ngươi lúc, liền đã cho thấy thái độ của ta, những cô gái này đều cùng ngươi có không cạn duyên phận, nếu như sau này không cưới trở về, chẳng phải là cõng người ta. Ta dù không thích ngươi trêu chọc phong lưu nghiệt duyên, nhưng cũng không hy vọng ngươi làm cái này đàn ông phụ lòng. Trương Mục Trần không nghĩ tới Lục Tuyết Kỳ trong lòng thế mà là như thế nghĩ, trong lòng không khỏi cảm động, ôm lấy Lục Tuyết Kỳ, thấp giọng nói, nương tử như thế bao dung ta, ngu phu rất là cảm kích, không cần nói ta sau này sẽ lấy người nào, ta đối nương tử yêu, vĩnh viễn không giảm điểm hào. Lục Tuyết Kỳ cười nói, ngươi nếu dám phụ ta, ta liền đoàn kết ngươi hậu cung cùng đi nghiền ép ngươi, đem ngươi ép khô thì ngưng. Ha ha ha, nương tử thật là lòng dạ độc ác. Trương Mục Trần cười to, nhưng trong lòng nghĩ Tuyết Kỳ rốt cuộc ôn nhu, cho dù là nói lời hung ác, đều không nỡ nói nặng. Được rồi, đi thôi phu quân, chúng ta cùng đi dự tiệc. Lục Tuyết Kỳ thu thập chỉnh tề, búi tóc cắm châm, làm thiếu phụ cách ăn mặc, sáng rỡ vô song, trung bình thêm một phái trưởng môn phu nhân ung dung khí độ. Thông Thiên Phong, biển mây quảng trường. Long trọng lộ thiên yến hội tại Thanh Vân, đệ tử bận rộn bên trong đều đâu vào đấy trải rộng ra, ánh bình minh vừa ló dạng, trời quang mây tạnh, tràng diện rất là tráng lệ. Lúc này, nhân tộc đồng minh các đại môn phái đại biểu đều đã trình diện. Thiên Âm tự lấy Phổ Hoàng cầm đầu thế hệ trước cùng lấy Pháp Tướng cầm đầu thế hệ tuổi trẻ tăng lữ toàn bộ trình diện, biểu hiện ra đối Thanh Vân môn cao nhất xem trọng. Phần Hương Cốc bởi vì bản phái bị hủy, đại bộ phận đệ tử đều tại Lữ Thuận trưởng lão dẫn đầu lần sau Nam Cương một lần nữa làm xây dựng đi. Thế nhưng Vân Dịch Lam vẫn là mang theo Yến Hồng cái này hạch tâm đệ tử tới, so sánh dưới, đã từng đều là phần hương song bích Lý Tuân đã từng bước bị biên giới hóa, lần này đi theo Lữ Thuận về Nam Cương đi. Vạn Độc Môn, Hợp Hoan Phái đều là Trương Mục Trần thật khống thế lực từ không cần nhiều lời, Tần Vô Viêm, Tam Diệu, Kim Bình Nhi đám người mang theo trong môn đệ tử tinh anh đều tới dự tiệc. Quỷ Vương Tông bên này, Quỷ Vương tại Bích Giao khuyên bảo, cũng buông xuống lo lắng, mang theo Thanh Long, Chu Tước đám người lên núi, tỏ vẻ thành ý. Đương nhiên, giống như Cửu Vĩ Thiên Hồ Tiểu Bạch loại này không môn không phái, thế nhưng gia nhập nhân tộc đồng minh yêu tu, cũng vui vẻ được đến tham gia náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, Thông Thiên Phong trên phi thường náo nhiệt. Trước không lâu, Thú Yêu Đại Quân cảm giác áp bách còn rõ mồn một trước mắt, chính ma hai đạo tại Trương Mục Trần thống hợp xuống kề vai chiến đấu. Tại Tử Vong Triều Trạch đánh một trận vang dội cổ kim thắng trận lớn, ngày nay chiến thắng trở về, chính ma hai đạo thế hệ trẻ tuổi đệ tử rõ ràng quan hệ tốt rất nhiều. Không ít người ở đây trong chiến đấu kết xuống sinh tử hữu nghị, thậm chí có chút tuổi trẻ nam nam nữ nữ bởi vậy kết duyên. Đương nhiên, thế hệ trước ân ân oán oán vô pháp xóa đi, thế nhưng những cái kia lẫn nhau có cửu oán người, đều ngại tại Trương Mục Trần uy tín, cũng không dám tại Thanh Vân Môn lỗ mãng. Chính giữa trưa, tại Linh Tôn Thủy Kỳ Lân giống lên một tiếng bên trong, tiệc ăn mừng chính thức bắt đầu. Mới đầu, tất cả mọi người còn cùng hòa khí khí, thoải mái uống, qua ba lần rượu, móc ra trong lòng dũng khí về sau, mâu thuẫn từng bước hiện ra. Mới đầu có cái lần trước điểm tiểu môn phái thủ lĩnh tìm tới Vạn Độc Môn môn chủ Tần Vô Viêm chỉ trích quát mắng. Đau nhức nói thê tử của mình chết thảm tại Vạn Độc Môn một vị nào đó cao thủ trong tay. Tần Vô Viêm thì hơi có vẻ lúng túng biểu thị vị này Vạn Độc Môn cao thủ trước sớm liền đã bị Thanh Vân Chương trưởng môn hiệp trợ thanh lý môn hộ lúc một đao chém dụng. Chính đạo tiền bối vỗ tay xưng hả hê lòng người, lại khóc lại cười lôi kéo Trương Mục Trần nói lời cảm tạ, việc này liền không giải quyết được gì. Thế nhưng có người lên cái đầu, tràng diện liền bắt đầu có chút đã xảy ra là không thể ngăn cản. Không ít chính đạo tiền bối bao quát Thanh Vân Môn trưởng lão ở bên trong, vây quanh Quỷ Vương, vạch chính mình cái gì đồng môn hảo hữu, sư phụ người yêu chết tại Quỷ Vương Tông dưới tay. Những ví dụ như thế này, không lắm viên nâng. Chính ma hai đạo rốt cuộc lẫn nhau chinh chiến ngàn năm lâu, giữa lẫn nhau oan oan tương báo, thù hận vô số, căn bản chưa nói tới cái gì tin lẫn nhau cùng có lợi. Như đổi lại phía trước ma đạo đám người kia, giờ phút này song phương đã sớm bắt đầu sống mái với nhau, đương nhiên, nếu vẫn phía trước đám người kia, song phương căn bản không có khả năng kết minh. Nhưng ở Trương Mục Trần bàn tay sắt rửa sạch phía dưới, Vạn Độc Môn còn lại phần lớn là một chút tuổi trẻ tân tú cùng thế hệ trước đồ hèn nhát, Hợp Hoan phái càng là trải qua 10 năm đổi mới, hoàn toàn thoát thai hoán cốt, cái này hai phái tới đây cùng chính đạo có thù người vốn cũng không nhiều. Tăng thêm môn phái thủ lĩnh đều là Trương Mục Trần tâm phúc, vì lẽ đó đối mặt chính đạo khiêu khích, đều duy trì đầy đủ khắc chế. Duy chỉ có Quỷ Vương Tông mặc dù nhân vật đầu não đều cùng Trương Mục Trần quan hệ thân thiết, thế nhưng người phía dưới không có đi qua Trương Mục Trần rửa sạch. Còn có không ít thời đại trước dư nghiệt, lập tức đều không cam lòng yếu thế, nếu không phải Quỷ Vương cùng Bích Giao cường lực áp chế, giờ phút này đã sớm ra tay đánh nhau. Nhưng dù vậy, tràng diện vẫn là từng bước đi hướng hỗn loạn. Thẳng đến đắc đạo cao tăng Phổ Hoàng Đại Sư đến điều hòa cũng vô dụng lúc, mấy cái môn phái lớn thủ lĩnh đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Trương Mục Trần. Bọn hắn đều tin tưởng, lúc này nơi đây, chỉ có một người có thể khống chế lại cục diện này. Xem như minh chủ, Trương Mục Trần thần sắc ung dung, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó đem chén rượu hướng trên bàn ném một cái. Âm thanh trong trẻo, rõ ràng âm lượng không lớn, lại như có một đạo sóng gợn vô hình nhộn nhạo lên. Một nháy mắt, toàn trường đều biến yên tĩnh. Đám người ào ào nhìn về phía Trương Mục Trần, ở đây chiến bên trong, Trương Mục Trần chân chính biểu hiện ra chính mình ép ngang thiên hạ thực lực. Thậm chí không có người hoài nghi, chỉ cần suy nghĩ của hắn, quản ngươi cái gì chính đạo ma đạo, hắn tùy thời có thể để cho tất cả mọi người ở đây đều đi gặp Bồng Lai Tiên Tôn. Chỉ có như vậy cường hãn mà theo lúc có thể thực hiện thực lực, mới có thể để cho tất cả mọi người yên lặng nghe hắn giảng đạo lý. Trương Mục Trần chậm rãi đứng dậy, nhìn quanh trên mặt mọi người thần sắc, nhàn nhạt mở miệng. Tục ngữ nói không có quy củ sao thành được vuông tròn, mọi người đã còn nhận ta người minh chủ này, vậy ta liền cùng chư vị ước pháp tam chương a. Thứ nhất, oan có đầu nợ có chủ, Quỷ Vương Tông không nói, chí ít Vạn Độc Môn cùng Hợp Hoan phái đều bị ta thanh tẩy qua. Đại gian đại ác hướng tới đều bị ta trừ đến sạch sành xanh, cừu nhân của các ngươi 8/9 đều đã không tại nhân gian. Vì lẽ đó, không nên làm khó những cái kia cùng các ngươi không thủ tiểu bối, nếu không chính là cố tình gây sự, chớ có trách ta tự mình đến chủ trì chính nghĩa. Thứ hai, có chút xác thực có cừu oán, ta cũng không phải muốn các ngươi những thứ này lão tiền bối buông xuống thù hận, cái này không thực tế. Vì lẽ đó, các ngươi phàm là giữa hai bên có cừu oán, lại song phương đều nghĩ giải quyết, có thể ký giấy sinh tử. Thanh Vân Môn cho các ngươi cung cấp sân bãi tử đấu, chỉ là không cần nói thắng bại, thù này nhất định phải liền như vậy đánh dừng. Nếu không, ta không ngại triệt để xóa bỏ thù này, ha ha, đem có thù song phương đều tiêu diệt, thù này chẳng phải không còn sao. Đương nhiên, chỉ đùa một chút. Thứ ba, thù hận chỉ dừng lại ở người cấp độ, không muốn lên tới phái phiệt nội đấu, nhân tộc đồng minh đã thành lập, liền sẽ không giải tán, ta vẫn như cũ là minh chủ, nếu có ác ý gây sự nội đấu người, ta nhất định đánh. Như thế ba chương, chư vị nhưng có ý kiến khác biệt, lúc này xin thẳng thắn, nếu như lúc này không nói, ngày sau nói láo đầu, bổn minh chủ cũng không nhẹ tha. Trương Mục Trần âm thanh lạnh lẽo, nói xong về sau, dù là có không phục người, trong lúc nhất thời lại cũng không dám mở miệng, trong lòng suy nghĩ lại một chút, lại cảm thấy tựa hồ có thể tiếp nhận. Chính ma hai đạo đầu mục nhân vật, cơ bản đều đúng Trương Mục Trần vui lòng phục tùng, thấy Trương Mục Trần ước pháp tam chương, đều dẫn đầu đứng ra biểu thị duy trì, cẩn tuân minh chủ pháp chỉ. Trong lúc nhất thời, các đại phái một đám đệ tử cũng ào ào đi theo phụ họa, cẩn tuân minh chủ pháp chỉ. Thống nhất các phái thủ lĩnh cùng đại bộ phận tư tưởng của người ta về sau, tiêu tan chính ma hai đạo đối lập cảm xúc. Một số nhỏ người ở giữa thù hận liền tương đối tốt giải quyết, xác thực lẫn nhau có huyết hải thâm cừu, nên quyết đấu, sinh tử bất luận, một trận chiến gạch bỏ. Đến nỗi cái khác một chút thù hận, tại phe phái thủ lĩnh chủ trì phía dưới, nên nói xin lỗi, nên bồi thường, cũng có không ít người lựa chọn hòa giải. Trương Mục Trần thấy thế cục ổn định lại, liền rèn sắt khi còn nóng, đem các đại phái nhân vật đầu não tập trung lại. Nói, hôm nay thiên hạ đỉnh định, Bồng Lai tiên đảo hủy diệt, thế gian lại không xúi dục chính ma đối lập thế lực, chính cùng ma vốn là hai cái đối lập khái niệm. Đã song phương không còn đối lập, như vậy từ đây sau này cũng không nên lại có cái gì chính ma hai đạo phân chia. Tam Diệu tiên tử đúng lúc đó vai phụ nói, minh chủ nói cực phải, chỉ là không biết cụ thể nên thế nào làm. Trương Mục Trần cười nói, rất đơn giản, triệt để xác định các phái phạm vi thế lực, giữa hai bên nước giếng không phạm nước sông, sau đó sao? Đổi cái tên. Tam Diệu khẽ giật mình, đổi tên. Trước kia ma đạo tứ đại phái phiệt, trừ Trường Sinh Đường nghe tới như cái chính kinh tu hành môn phái, cái gì Vạn Độc, Hợp Hoan, Quỷ Vương, nghe xong liền có chút tà môn, ta nhìn sau này, Vạn Độc môn lấy độc trùng chi đạo tu tiên, liền đổi gọi Vạn Tiên giáo. Hợp Hoan phái chủ tu âm dương đại đạo, liền để Lưỡng Nghi môn. Đến nỗi Quỷ Vương tông, Quỷ Vương tiền bối đối với tông môn đổi tên có cái gì cái nhìn? Trương Mục Trần trực tiếp cho Vạn Độc môn cùng Hợp Hoan phái làm chủ đổi tên, thế nhưng Quỷ Vương tông rốt cuộc không tại hắn trưởng khống phía dưới, liền quay đầu hỏi thăm Quỷ Vương. Quỷ Vương một mực nhìn lấy Trương Mục Trần tại chủ vị chậm rãi mà nói, đang muốn lên trước đây hai người tại trên tửu lâu chính ma biện, lúc ấy chỉ cảm thấy thiếu niên này kiến giải bất phàm, nhưng khó tránh cuồng vọng, ngày nay nhìn lại mới phát hiện, hắn trước đây miệng ra cùng ngôn, ngày nay vậy mà tại từng cái đổi tiền mặt, không khỏi có chút hoảng hốt. Cha, minh chủ hỏi ngài Quỷ Vương tông muốn hay không đổi tên đây? Bích Giao thấy Quỷ Vương không nói gì, liền nhẹ nhàng đẩy một cái hắn, đổi tên. Quỷ Vương lấy lại tinh thần, cười cười, đổi, danh tự này xác thực không dễ nghe, đã chúng ta tổng đường tại Hồ Kỳ Sơn, vậy liền gọi Hồ Kỳ Tông à. Trương Mục Trần vỗ tay nói, vậy liền như thế định, từ đây sau này không có cái gì chính ma hai đạo, mọi người đều là chiến thắng thú yêu cùng Bồng Lai tiên đảo, cứu vớt nhân tộc thế giới anh hùng môn phái, trong đó, đặc biệt Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự, Phần Hương Cốc, Hồ Kỳ Tông, Lưỡng Nghi Môn, Vạn Tiên giáo lục đại nhân tộc môn phái công lao hàng đầu. Thế là ư, nhân tộc lục đại phái cùng tồn tại mới cách cục liền như vậy đặt vững. Trương Mục Trần cầm Thần Châu Hạo Thổ địa đồ, cắt bánh bông lan xác định nhân tộc lục đại phái phạm vi thế lực, ước định lục đại phái nước giếng không phạm nước sông, đồng thời cũng cho còn lại tiểu môn tiểu phái lưu lại không gian phát triển. Hôm nay chúng ta mặc dù ở đây làm ước định, nhưng ta cũng biết đây cũng không phải là kế lâu dài, bánh bông lan thủy chung là có hạn, theo thời gian chuyển rời. Một ngày tiến vào tồn lượng đánh cờ giai đoạn, các đại phái vì tranh đoạt lợi ích, tất nhiên sẽ lại nổi lên mâu thuẫn xung đột, cho nên chúng ta tầm mắt hẳn là thả càng thêm lâu dài. Trương Mục Trần nói lời, mặc dù có một chút đám người chưa từng nghe qua danh từ, thế nhưng đại khái cũng có thể hiểu hẳn ý tứ. Lúc này, không phải là cái gì môn phái thủ lĩnh, nhưng cũng tại bên cạnh quan sát cửu vĩ thiên hồ Tiểu Bạch có chút hăng hái nói, minh chủ đại nhân, ngươi nói tầm mắt lâu dài, là muốn nhìn thấy chỗ nào đâu. Tiểu Bạch không hổ là hồ ly tinh, trời sinh tự mang mị hoặc thuộc tính, âm thanh rõ ràng không có cố ý gắp lên, nghe lại từng tia giả dích, mềm mại đáng yêu tận xương. Tiểu Bạch tỉ tỉ khách khí, gọi ta Mục Trần liền tốt rồi. Trương Mục Trần ho nhẹ một tiếng, chỉ đỉnh đầu bầu trời, nói, đương nhiên là bầu trời bên ngoài. Tiểu Bạch hồ nghi nói, hẳn là, ngươi nói là phi thăng. Không tệ. Đón lấy, Trương Mục Trần liền đem Bồng Lai tiên tôn cái kia một phen phi thăng phá cảnh, đánh vỡ gông cùm xiềng xích lời giải thích đem ra. Vẽ bánh nướng, đợi ta phi thăng phá cảnh, đánh vỡ giới này gông cùm xiềng xích thời điểm, chư vị đạo đồ có thể đi được càng xa. Đến lúc đó có rất nhiều người có thể phi thăng phá cảnh, rời đi thế giới này đi thăm dò rộng lớn hơn thiên địa. Vì lẽ đó, ánh mắt buông dài xa một chút, các đại phái liền sẽ không lại câu nệ tại tiểu thế giới này bên trong điểm kia cực nhỏ lợi nhỏ. Rộng lớn thiên địa, nhiều đất dụng võ, chư vị cùng nỗ lực. Trương Mục Trần hùng hồn nói rõ, vẽ cái bánh này nhường đám người nghe được cảm xúc dâng trào, tuy nói đứa con của vận mệnh cái danh từ này có chút mơ hồ, nhưng ở chàng đám người lại cảm thấy chỉ có cái danh từ này mới có thể giải thích Trương Mục Trần vì sao tuổi còn trẻ, có thể tu hành đến loại cảnh giới này, nắm giữ lớn như thế năng lực. Tiểu Bạch cũng nghe được tâm trí hướng về, nàng kẹt tại cửu vĩ thiên hồ bình cảnh đã lâu, đối Trương Mục Trần nói tới thiên địa gông cùm xiềng xích cảm xúc sâu nhất, bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm nhận được mười đuôi hồ tiên cảnh giới này tồn tại, thế nhưng mỗi lần sắp đến đột phá đều biết đánh lên một tầng vô hình hàng rào. Nếu quả thật như thế, cái kia Trương Mục Trần đột phá ngày cũng là nàng thành tựu hồ tiên thời điểm. Không chỉ có là Tiểu Bạch loại suy nghĩ này, giống như Phổ Hoàng, Vân Dịch Lam, Đạo Huyền những cao thủ này đều có rất sâu trải nghiệm, đối Trương Mục Trần ưng thuận tương lai cũng nhiều mấy phần chờ mong. Tiệc ăn mừng đến một bước này đã hoàn thành rồi, Trương Mục Trần dự định chính ma hòa giải, phân chia phạm vi thế lực, vẽ bánh nướng mục đích còn lại chính là nâng ly cạn chén, chuyện phiếm luận đạo, giao lưu tình cảm. Tiểu Bạch bưng chén rượu lên tới hướng Trương Mục Trần mời rượu, lúc đầu tồn chút đùa giỡn tâm tư, thế nhưng giao lưu vài câu về sau liền bị Trương Mục Trần mang lệch ra chủ đề, nói đến chính nàng tu hành vấn đề. Trương Mục Trần thường thường là nói chúng tim đen vạch mấu chốt, nhưng Tiểu Bạch trong lòng sùng bái tâm càng sâu, cơ hồ muốn từ cám dỗ ngự tỷ biến thành nhỏ mê muội. Bất quá hai người trò chuyện chính lửa nóng lúc, Điền Linh Nhi lại xuất hiện tại Trương Mục Trần trong tầm mắt, đang cùng từng bước tình như tỷ muội bích giao giao lưu tình cảm. Nha đầu này, thế nào tới này? Trương Mục Trần khẽ giật mình, hướng Tiểu Bạch nói một tiếng xin lỗi không tiếp được liền chạy tới, hỏi, Linh Nhi, ngươi không phải là tại Đại Trúc Phong bồi Tô Sư Thúc sao? Chẳng lẽ Tô Sư Thúc tới? Điền Bất Dịch tăng lễ kết thúc về sau, Tô Như một mực thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra quá nhiều cảm xúc, Trương Mục Trần lo lắng. Tô Như giống như nguyên tắc như thế tuẫn tình, liền dặn dò Điền Linh Nhi những ngày này cùng mẹ một tấc cũng không rời. Hôm nay tiệc ăn mừng, Tô Như cũng nói thân thể khó chịu, không có tới tham gia, Điền Linh Nhi mặc dù nghĩ đến, chỉ thấy mẫu thân không có hào hứng, liền cũng chỉ đành bồi tiếp Tô Như ở tại Đại Trúc Phong. Nhưng ngày nay nhưng lại xuất hiện ở chỗ này, Trương Mục Trần không thể không trước bắt lấy nàng hỏi rõ ràng. Điền Linh Nhi đàng hoàng nói, mẹ nói ta tốt xấu là trưởng môn phu nhân, loại này cảnh tượng hoành tráng hẳn là tại bên cạnh ngươi. Ta nhìn mẹ cảm xúc coi như ổn định, vì lẽ đó liền đến, trước khi đi ta còn nhường Đỗ Tất Thư sư huynh giúp ta nhìn một chút. Trương Mục Trần trong lòng cảm thấy không thích hợp, cau mày nói, Đỗ sư huynh dù sao cũng là nam tử, hắn khả năng cùng mẫu thân ngươi một tấc cũng không rời sao. Tô sư thúc muốn đuổi hắn đi, nhưng so sánh đuổi ngươi dễ dàng. Điền Linh Nhi trong lòng căng thẳng, nói, ngươi nói là, mẫu thân của ta thật sẽ có loại kia ý nghĩ. Có thể nàng nói muốn nhìn thấy ta sinh con. Nàng thấy Trương Mục Trần cái dạng này, lập tức cũng bắt đầu bối rối lên. Đừng nóng vội, ta bên này đã không có việc gì, đi, chúng ta cùng đi xem nhìn Tô sư thúc. Trương Mục Trần cùng Đạo Huyền, Lục Tuyết Kỳ bàn giao vài câu, liền kéo Điền Linh Nhi tay, ngự kiếm hướng Đại Trúc Phong phương hướng cấp tốc bay đi. Lục Tuyết Kỳ biết rõ chuyện này sau, mới đầu không nói cái gì, nhưng theo sau lại nhớ tới ngày ấy Điền Bất Dịch xả thân lấy nghĩa trước nói với nàng qua lời nói, lập tức giật mình trong lòng, cảm thấy mình không thể không đếm xỉa đến, theo sau cũng ngự kiếm đuổi tới. Ngày đó Điền sư thúc không đầu không đuôi mấy câu, có lẽ đúng là hắn tận lực lời nhắn nhủ di ngôn. Đại Trúc Phong, sau núi rừng trúc, một chỗ đơn giản phần mộ lẳng lặng đứng ở sâu trong rừng trúc, như không người báo cho, sợ rằng không ai biết đây chính là tiền nhiệm Đại Trúc Phong thủ tọa Điền Bất Dịch mộ quần áo. Tô Như một thân áo tơ trắng, không có mang bất kỳ vật trang sức, nhưng trên mặt lại rõ ràng cách ăn mặc qua, che khuất mấy ngày trước đây tiểu tụy khí sắc, vẫn như cũ là như vậy mỹ lệ làm rung động lòng người. Nàng lẳng lặng ngắm nhìn nho nhỏ đống đất, thần sắc không vui không buồn, âm thanh phá lệ bình tĩnh. Bất Dịch a, hôm nay có lẽ là chúng ta âm dương lưỡng cách cuối cùng nhất thời gian, chờ một lúc, ta liền tới tìm ngươi. Nói đến, chúng ta lập gia đình bao nhiêu năm? Ta đều không nhớ rõ, bất quá trong núi này năm tháng, ngươi ta gần nhau cùng chung, tại ta tâm là đủ, lại thế nào sẽ đi ghi tội bao nhiêu ngày từ đâu? Ha ha, ngươi mỗi lần cười ta ngu dại, nói tương lai chúng ta như tu đạo không thành, khó đường thành tiên mà lại hãm luân hồi, đến cái kia sinh ly tử biệt thời điểm, lại không biết là như thế nào quang cảnh. Ngươi khi đó nói ngươi không cầu gì khác, nếu là trước ta mà đi, không muốn cơn gió nào làm vinh dự táng,